Truyền kỳ chiến thần, chương 1391, góc truyện audio.com, chương 1391, thư gặp mặt này người khác có thể thành công tìm được ông. Nhưng cơ thể ông có vấn đề, không thể tinh chế tiên đan, chẳng lẽ mọi người đến tìm ông đều giống tôi sao? Tân Trạm tò mò hỏi khi nhìn thấy nó. Đương nhiên không phải, Hồ Phong hơi lúng túng nói. Nói thật, ông già này cũng đã lừa gạt mấy người. Nhưng bọn họ đều bị ép đến mức không làm gì được. Đa số tôi vẫn phải dùng biện pháp khác. Chẳng hạn như mua lại bằng giá cao. Giúp bọn họ hoàn thành công việc được giao phó. Như vậy ông không mệt sao? Tân Trạm hỏi. Mệt không nổi. Bình thường ông già này toàn chọn những tu sĩ cảnh giới xuất khiếu có thực lực yếu một chút. Thứ những người này cần nói chung cũng không quá khó lấy. Bởi vì Long huyết thánh linh đan có chút quan hệ với tụ bảo các. Cho nên có thể trực tiếp bảo bọn họ giúp tôi tìm kiếm. Đáng tiếc tôi không ngờ cậu lại cần tiên đan cấp 5. Tôi thật sự không có cách nào tìm được. Hồ Phong cười khổ nói. Dùng linh tệ của những người mà ông đã từ chối để mua bảo vật cho những tu sĩ mà ông đã đồng ý, Tân Trạm có chút không nói nên lời. Cũng có chút khâm phục. Thật ra não của Hồ Phong này rất thông minh. Ông ta thậm chí có thể nghĩ ra được chiêu này. Ngược lại hiệu quả rất tốt. Chỉ là tôi cũng hiểu dù sao đây cũng là lừa gạt. Làm lâu sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người giống như cậu. Tôi dự định sau này sẽ không làm như vậy nữa. Sẽ chuyên tâm hợp tác chế thuốc với cậu, Hồ Phong nói. Không cần đâu, ông cứ tiếp tục làm ăn thế này là được rồi. Nhưng ông chỉ nhận ủy thác luyện chế đan dược và những thứ cần thiết. Ngoài những thứ cần thiết để luyện chế thuốc thì còn cần thêm một ít nội đan của yêu thú. Tốt nhất là ở cảnh giới phân thần. Tân Trạm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Danh tiếng của Hồ Phong lớn như vậy. Hợp tác làm ăn với người lão làng thế này này. Nếu từ bỏ thì rất đáng tiếc. Chỉ bằng lợi dụng danh tiếng của ông ta lấy một ít nội đan của yêu thú. Như vậy mình có thể sử dụng nội đan để chuyển hóa tiên khí. Từ đó luyện chế tiên đan. Như thế lại thích hợp hơn. Được, vậy ông già này sẽ tiếp tục làm. Hồ Phong không biết tại sao. Nhưng hiện tại ông ta càng thêm hâm mộ Tân Trạm, không chút do dự nào mà đồng ý. Lúc trước Hồ Phong mua rất nhiều linh thảo tiên thảo để luyện chế băng nguyên đan nhưng vẫn dùng chưa hết. Cho nên sau khi hai người nghỉ ngơi một khoảng thời gian liền bắt đầu thực sự luyện chế. Tân Trạm lật lòng bàn tay, lấy thông thiên đỉnh ra, hai người lại kích hoạt lá bùa thông câu thông thần thức lần thứ hai. Điều kỳ diệu của không gian luyện chế thuốc là việc luyện chế thuốc ở trong đó gần như không khác gì so với thế giới bên ngoài. Luyện chế nhiều lần, hai người đều thuận buồm xuôi gió. Lần này, luyện chế thuốc ở thế giới bên ngoài. Một lần là thành công. Tân Trạm cầm lấy một viên tiên dược giống như bông tuyết bỏ vào trong một cái bình sứ. Khoảnh khắc tiếp theo, bầu trời đột nhiên chấn động. Bầu trời vốn dĩ trong xanh bỗng nhiên xuất hiện vài đám mây màu tím. Từng đám mây màu tím tụ lại, xuất hiện trên đỉnh đầu Tân Trạm. Ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc chiếu xuống, kèm theo những lời rì rầm của cổ nhân. Tiên đan luyện thành, thiên đạo chúc mừng. Hai người đều bị ánh sáng rực rỡ bao phủ. Trong đó cũng chứa đựng một số hiểu biết về nguồn gốc của đan dược. Tuy nhiên, loại khí tức này rất hiếm. Đối với các luyện đan sư mà nói, sự xuất hiện của đan vân này mang tính biểu tượng hơn là phần thưởng thực tế. Nhưng Tân Trạm lại rất sửng sốt. Cơ thể cứng đờ đứng tại chỗ. Cách chương.